Yêu Long Cổ Đế, chương 667, Chí Bảo Tồn Tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là thế, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật không riêng gì Lưu Vân cuống cuồng, những người khác cũng đều như thế cuống cuồng, bất quá không có giống Lưu Vân như thế biểu hiện ra ngoài thôi. Hồng Thần nhìn chằm chằm huyệt động kia, trong mắt có quang mang mãnh liệt. Tông chủ có ý tứ là, nơi này không chỉ có thánh nhân xương đầu, còn có chí bảo. Không tính là chí bảo. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, với hắn mà nói, này chút linh cảnh đã từng sử dụng đồ vật thật không tính là chí bảo. Ở kiếp trước thời điểm, hắn làm thánh vực chúa tể, linh cảnh sử dụng vật phẩm, đối với hắn mà nói liền là rác rưởi, chớ nói giữ lại, xem đều sẽ không nhìn lên một cái. Tăng thêm Tô Hàn vốn chính là luyện khí tông sư, hắn tùy tiện luyện chế ra tới một kiện vật phẩm, cho dù là khiếm khuyết phẩm, đều muốn so những vật này mạnh. Loại cảm giác này, liền như là hắn giờ phút này, đối mặt phàm nhân sử dụng vật phẩm, những vật kia, với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì, làm sao có thể được xưng tụng là chí bảo. Đương nhiên, giờ phút này nếu có được đến một kiện linh cảnh tu sĩ sử dụng vật phẩm cũng là tính là không tệ, đối với Long Võ Đại Lục tới nói, linh cảnh vật phẩm, cho dù là lại thấp cấp cũng xác thực được xưng tụng là chí bảo. Tông chủ làm sao biết nơi này có chí bảo? Chẳng lẽ chỉ là suy đoán? Bên ta mới rõ ràng chỉ là thấy, nơi đó chỉ có một bộ thánh nhân hài cốt mà thôi à, Hồng Thần lại là hỏi. Tô Hàn mỉm cười, linh cảnh, cũng chính là các ngươi cái gọi là thần linh, đã không còn là sử dụng không gian giới chỉ, mà là có thể tự động mở ra không gian, làm vì chính mình chữ vật sử dụng, thậm chí cũng có thể ẩn náu trong đó, kẻ lợi hại, có thể không bị người phát giác, chúng ta đem này loại không gian, xưng là không gian chữ vật, cái kia chí bảo ngay tại không gian chữ vật bên trong, chỗ lấy các ngươi tự nhiên là không thấy được. Thì ra là thế, đám người lần nữa giật mình, đồng thời trong lòng cũng là khiếp sợ, bọn hắn thật nghĩ mãi mà không rõ Tô Hàn tại sao lại biết nhiều chuyện như vậy, những việc này, e là cho dù là Long Hoàng Cảnh cũng không biết a. Mặc dù trong lòng tin tưởng, nhưng cũng phải đi qua nghiệm chứng, nếu quả như thật như Tô Hàn nói, có cái kia không gian đặc thù, có cái kia chí bảo thoại, vậy liền chứng minh Tô Hàn cho tới nay, chưa bao giờ lừa qua bọn hắn. Dựa theo tông chủ nói, linh cảnh chính là Long Võ Đại Lục bên ngoài, vượt qua chúng ta này chút phàm cảnh cường giả khủng bố, cái kia dùng tông chủ thời khắc này tu vi. Có thể mở ra cỗ hài cốt này mở không gian sao? Thượng quan Minh Tâm nói, chỉ cần hắn là triệt để chết rồi, mặc kệ linh hồn có phải hay không đã chuyển thế, vẫn là đã diệt vong, chỉ cần không tồn tại ở cái thế giới này, ta liền có thể mở ra. Tô Hàn lời nói trong đó tràn đầy tự tin. Hắn tự nhiên là có được rất nhiều thủ đoạn, chỉ bất quá này loại không gian tựa như là không gian giới chỉ một dạng, nhất định phải đem đối phương thần niệm xóa đi, mới có thể đem mở ra. Dựa theo Tô Hàn suy nghĩ, này thánh nhân hài cốt bốn phía cấm chế đều đã bị tuế nguyệt tàn phá suy yếu rất nhiều, nghĩ đến người này, thật cũng đã chết rồi. Liền là không biết, cái kia không gian chữ vật bên trong, đến cùng có đồ vật gì. Tô Hàn đôi mắt lấp lánh. Linh cảnh vật phẩm, không gọi được chí bảo, nhưng giờ phút này tôi nói, còn là có trọng dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này, bọn họ đều là truyền âm, chỉ có Phượng Hoàng Tông người có thể nghe được, đến mức Đoạn Thiên Sinh, Vương gia cùng với Vũ Thần đám người, chỉ có thể nhìn thấy Tô Hàn bọn người ở tại nói chuyện, nhưng lại không biết nói cái gì. Mà tại bọn hắn đàm luận thời điểm, huyệt động kia phía dưới, Thanh Y thân ảnh, đã đi tới 1/4 khoảng cách. Chỉ cần bước qua này 1/4 theo bọn hắn nghĩ, liền có thể đạt được thánh nhân kia xương đầu. Thanh Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những người khác đã vọt tới, nhanh nhất người, đúng là cái kia mặc vào giày Quý Minh Khổng, cùng với mặc lên đại đỉnh Hàn Nhất Minh. Hai người tu vi không tính cao nhất nơi đây, nhưng bởi vì có này thánh linh cấp trang bị tồn tại, khiến cho bốn phía áp lực cùng lực cản nhỏ đi rất nhiều, cho nên tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá cho dù là bọn hắn, cũng vẫn như cũ chỉ là đến 4 phút 2 khoảng cách. Thanh Y trong lòng suy tính một lát, chợt cười to nói. Ha ha ha, các ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực, này thánh nhân xương đầu, là Thanh Mỗ. Quý Minh Khổng vẻ mặt âm trầm, Hàn Nhất Minh thì là cho mày, hai người đã thôi phát tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn như cũ không đuổi kịp. Đến mức những người khác, cái kia Chu gia xung quanh xâm cùng với Trần gia Trần vui mừng, tuy nói tu vi cũng là Long Thần cảnh đỉnh phong, nhưng bọn hắn thân phận ở gia tộc trong đó không phải quá cao, mặc dù tạm thời bị ban cho một kiện thánh linh cấp vật phẩm, nhưng không thể tăng tốc độ, không phải vũ khí liền là phòng ngự tính trang bị, căn bản không có khả năng tăng tốc. Trường An Sơn môn người cầm đầu cũng là một người đàn ông tuổi trung niên, người này mặt chữ quốc tên là Ma Cảnh Sơn, theo dòng họ nhìn lại, hẳn là cùng cái kia bị Tô Hàn nhốt lại Ma Cửu U có một chút quan hệ. Trên mặt của hắn lộ ra nồng đậm lo lắng, đáng tiếc vẫn như cũ chỉ có một kiện thánh linh cấp vũ khí có thể tăng tốc độ, là một đôi từ kim cấp thượng phẩm giày, nhưng cùng quý minh khổng giày, còn có cái kia hàn nhất minh đại đỉnh so sánh, căn bản liền không cùng đẳng cấp, mặc dù hắn tu vi so hai người cao, vẫn như trước đuổi không kịp. Cũng là cuối cùng chiến thần tông, trong đó bỗng nhiên lao ra một tên thanh niên này chân đạp ca. Nô, nhìn cực kỳ lóa mắt giống như là hai cái mặt trời. Này ca, nô không lớn, chỉ lớn chừng bằng bàn tay, nhưng cũng là một kiện hạ phẩm thánh linh cấp vật phẩm, lại tại bốn phía còn có một mặt tấm chắn phòng hộ. Cái kia tấm chắn chính là trung phẩm thánh linh cấp, lại giảm bớt bốn phía lực càn cùng áp lực cấp tốc theo giữa đám người thoát ly, mắt thấy là phải theo đuổi Quý Minh Khổng cùng Hàn Nhất Minh. Thanh niên này, hiển nhiên là chiến thần tông lần này tiến vào viễn cổ chiến trường dẫn đầu, bằng không mà nói, ngoại trừ dẫn đầu bên ngoài, những người khác không có khả năng có hai kiện trở lên thánh linh cấp vật phẩm. Bộ Trinh, ngươi vẫn là trở về đi. Thấy thanh niên vọt tới, Quý Minh Khổng hai con ngươi bỗng nhiên lóe lên, bàn tay vung lên phía dưới, có một cái màu đen viên cầu xuất hiện. Nhìn thấy quả cầu này, thanh niên sắc mặt biến hóa, kỳ danh Bộ Trinh, lập tức vỗ tấm chắn, cái kia trên tấm chắn bạo phát ra quang mang mãnh liệt. Oanh, cũng vào thời khắc này, cái viên kia màu đen viên cầu chợt nổ tung, cường hãn lực trùng kích cấp tốc quét ngang mà đến, hung hăng đụng vào Bộ Trinh trên tấm chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻn vẹn từ nơi này lực trùng kích phía trên xem ra ít nhất cũng tương đương với một tên long thần cảnh trung kỳ tự bảo oai. Có tấm chắn ngăn cản, Bộ Trinh cũng không thụ thương, nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ. Quý Minh Khổng, ngươi đang tìm cái chết. Bộ Trinh chấn nộ tầm mắt lập lòe lửa giận hung hăng dẫm mạnh dưới chân ca. Nô, lần nữa lao ra. Này hắc tâm cầu quý mỗ có rất nhiều. Quý Minh Khổng cười lạnh, lật tay ở giữa, lại là lấy ra hai cái. Những người khác coi là này hai cái hắc tâm cầu Quý Minh Khổng là dự định toàn bộ ném về Bộ Trinh, nhưng Quý Minh Khổng lại vẻn vẹn ném đi một cái. Tại đây một cái ném ra đồng thời Quý Minh Khổng lại là hai con ngươi lóe lên, đem mặt khác một cái, ném về Hàn Nhất Minh. Quý Minh Khổng, ngươi cái hèn mạt, Hàn Nhất Minh lửa giận liền truyền ra chiếc đỉnh lớn kia cũng là ầm ầm hướng đánh vào hắc tâm cầu chỗ bùng nổ lực trùng kích phía trên. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.